Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, một cái dấu chấm câu cũng không thể tín. Hai chương hiệp càng, cầu phiếu đề cử, sai lóc đại nhân, ngài là nói, ngài vài bằng hữu là khảo cổ phương diện nhân tài, hy vọng có thể tham gia đến khảo cổ trong công việc sao? Cái kia địa tinh điếm trưởng do dự một chút, dài nhỏ lục sắc ngón tay tại trên mặt bàn điểm một chút. Không sai, thăm dò loại này di tích, khó tránh khỏi hội có một chút dị thường nguy hiểm cơ quan. Ma thú cái gì, nếu như không phải là kinh nghiệm phong phú khảo cổ phương diện nhân tài, rất dễ dàng liền sẽ ra sự tình, hơn nữa chỉ là nắm giữ mở ra di tích phương pháp. Liền cần chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể. Psylocke vừa nói xong, cái kia địa tinh điếm trưởng gật gật đầu. Chỉ bất quá phương diện này sự tình đã từ thương nhân liên minh tới phụ trách. Điểm này ta đương nhiên là rõ ràng, ta tại tiểu truyện đơn nhìn lên đến. Nhưng là thương nhân liên minh ngươi cũng biết, đối với thượng vị ác ma, bọn họ luôn luôn đều là tương đối bảo thủ. Nếu như ta người giới thiệu đi lên, 89/10 là sẽ không dùng. Chẳng chủ tiệm ngươi tới đề cử một chút, ngài với tư cách là ma pháp vật phẩm phương diện chuyên gia, lại là thương nhân liên minh thành viên, thậm chí phát hiện thượng cổ di tích cái chìa khóa. Nếu như là ngươi cố hết sức đề cử, thương nhân liên minh bên kia nhất định sẽ phê chuẩn. Psylocke nhún nhún vai, thấy được địa tinh điếm trưởng vẻ mặt làm khó bộ dáng. Psylocke theo sát lấy nói, ta biết để cho ngươi đơn giản tin tưởng ác ma người giới thiệu cũng thật khó khăn, nhưng là sự tình này ta sẽ không làm khó chủ tiệm. Chỗ tốt nhất định là có. Thứ nhất, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng, sẽ là chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành hợp tác thương gia, cùng chúng ta có được ưu tiên hợp tác quyền. Thứ hai, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời chia sẻ ta thăm dò quyền cùng mở ra cổ đại di tích. Ta sở thăm dò đạt được chiến lợi phẩm một nửa. Psylocke mới vừa vặn nói xong, trước mắt địa tinh điếm trưởng đã kinh ngạc đứng lên, giơ tay dùng sức đẩy đẩy kẹp mũi mắt kính, thậm chí ngại nó vướng bận, trực tiếp hái xuống. Vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình nhìn xem Psylocke. Psylocke đại nhân, ngài vừa mới nói là nguyện ý chia sẻ ngài tại cổ đại di tích trong thăm dò đạt được chiến lợi phẩm. Không sai, mở ra cổ đại di tích, ta sở thăm dò đạt được chiến lợi phẩm, ta đều nguyện ý cùng ngươi đồng thời chia sẻ. Còn có thăm dò quyền, chủ tiệm có thể cùng ta cùng nhau thăm dò, lấy cam đoan chiến lợi phẩm phân phối tuyệt đối công bình công chính. Psylocke sau khi nói xong, vỗ vỗ đầu gối mình che, hời hợt nói, có thể ký kết khế ước, chỉ cần địa tinh điếm trưởng hỗ trợ đề cử vị kia khảo cổ chuyên gia là được. Địa tinh chủ tiệm ưng, ực một tiếng, có chút lo nghĩ bước đi thong thả vài bước, sau đó hỏi, vậy vị chuyên gia có giấy chứng nhận sao? Tuyệt đối hàm kim lượng siêu cao cao đẳng học phủ bằng tốt nghiệp. Có chân thực khảo cổ kinh nghiệm sao? Nhiều lần cổ đại di tích khảo cổ kinh nghiệm, tuyệt đối kinh nghiệm phong phú. Địa tinh điếm trưởng trầm tư một lát, sau đó ngồi xuống, hai tay ôm ở trước trán, hỏi, thế nhưng tại sao vậy chứ? Psylocke đại nhân, ta không phải là rất rõ ràng, ngài vì sao phải vì đề cử một cái khảo cổ nhân tài trả giá lớn như vậy? Giá lớn đâu này? Tuy ngài nói nguyện ý lập tức liền ký tên ma pháp khế ước để ta thả một nửa tâm, thế nhưng ta còn là không biết rõ. Psylocke đại nhân. Psylocke nghe xong địa tinh điếm trưởng, buông buông tay, như ngươi thấy, điếm trưởng, ta không phải là rất kém cỏi tiền người. Trên thực tế, ta là một cái sợ phiền toái người. Lúc trước ta lấy đến thượng cổ di tích cái chìa khóa thời điểm, ta hoàn toàn có năng lực có thể chính mình đi thi xem xét thượng cổ di tích vị trí. Chỉ bất quá bởi vì phiền toái, cho nên ta mới trực tiếp bán đi. Đừng hiểu lầm, ta không kém tiền, chỉ là sợ phiền toái. Nguyên nhân chính là như thế. Ta đối với cái này cái thượng cổ di tích tuy cũng có chút hứng thú, nhưng cũng không tính là cảm thấy hứng thú nhất. Trên thực tế, ta gần nhất đối với một cái nữ ác ma rất cảm thấy hứng thú. Nàng tuy không phải là thượng vị ác ma, thế nhưng người rất xấu. Hút thuốc, uống rượu hình xăm, uốn tóc, sẩy thai. A, không có ý tứ. Những lời này ngươi khả năng có phần không có biện pháp nghe rõ. Dù sao chính là xấu đến chân ngọn nguồn đều bốc lên phao kia một loại. Đối với cái này loại xấu nữ hài, ta cảm thấy có ta cần phải hảo hảo nắm chắc, không thể để cho nàng chạy. Nhưng ngươi cũng biết, loại này nữ hài đều rất khó truy đuổi. Đúng lúc nàng mới vừa từ khảo cổ học viện tốt nghiệp. Bất kể như thế nào, ta hy vọng có thể hấp dẫn nàng lực chú ý. Nếu như tống xuất một nửa thượng cổ di tích chiến lợi phẩm, có thể cho ta sáng tạo một cái cơ hội, để cho nàng thiếu nợ ta một cái nhân tình, ta cảm thấy cho hết toàn bộ không có vấn đề, rất có lợi nhất. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi đừng hỏi, hỏi chính là ta đa tình tiền nhiều, hỏi chính là ta phóng đãng không cố kỵ yêu hậu cung. Psylocke nói lời thề son sắt, còn có hắn này một thân điệu thấp xa hoa có nội hàm trang phục và đạo cụ, cộng thêm thượng vị ác ma, địa hạ thành chủ thân phận, còn có bán ra cái chìa khóa thời điểm, mí mắt cũng không nháy một chút tình huống. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao địa tinh điếm trưởng là tín. Lại nói, chỉ cần ký kết ma pháp khế ước, mặc kệ Psylocke có phải hay không gạt người, này chiến lợi phẩm đều có hắn một nửa. Mà trái pháp luật ma pháp khế ước, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Địa tinh chủ tiệm ngẩng đầu, rất khẳng định nói, hào, thành giao. Bất quá muốn hiện tại liền ký kết ma pháp khế ước. Đồng thời dựa theo Psylocke đại nhân ngài mới vừa nói như vậy, người giới thiệu mới nhất định phải có cao đẳng học phủ bằng tốt nghiệp, đồng thời đang làm việc mà biểu hiện xuất cao cấp chuyên nghiệp độ. Chủ yếu nhất là, Psylocke đại nhân, ngài cho ta hứa hẹn, yên tâm hào, tại mở ra cổ đại di tích, ta sở thăm dò đạt được chiến lợi phẩm đều có ngươi một nửa, ghi vào khế ước trong. Psylocke đứng người lên, từ áo bành tô trong túi lấy ra một tờ khế ước giấy. Phía trên đã kỹ càng viết xong sở hữu điều khoản. Rất hiển nhiên, đây là sớm chuẩn bị cho tốt khế ước. Địa tinh chủ tiệm thấy được này trương chuẩn bị cho tốt khế ước cũng sững sờ một chút. Sau đó kết quả khế ước tiếp cận quá mức đến vĩ nhìn kỹ một lần, phát ra một hồi cười quái dị, tại khế ước thượng trên thẻ che chính mình danh tự, sau đó đem khế ước đưa cho Psylocke, nói, Psylocke đại nhân, nếu như không phải là bởi vì có ma pháp khế ước tồn tại, ta là thật không dám cùng ngài làm bất kỳ giao dịch. Ngài ngay cả ta hội đưa ra yêu cầu gì cũng có thể sớm nghĩ đến sao? Nha, chung quy ta chỉ có một giờ xuất ra. Trong nhà còn có một đoàn gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa chờ ta đi chiếu cố. Psylocke rất tùy ý nói, thuận tiện trên thẻ che chính mình danh tự. Sau đó tay nắm lấy khế ước đối với địa tinh vươn tay. Xác thực, thời gian là vàng bạc. Địa tinh vươn tay cầm chặt Psylocke tay cùng khế ước. Ma pháp khế ước ấn ký xuất hiện ở hai người trên tay. Biến mất, hợp tác vui vẻ. Psylocke đại nhân, Winterfell mô phỏng dương quang như cũ tại tận chức tận trách tản ra nhiệt lượng. Thậm chí để cho vây quanh ở, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Bên ngoài tất cả giai ác ma cùng với lòng đất nhóm sinh vật cảm thấy có chút khô nóng. Đương nhiên, loại này khô nóng cũng theo chân bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào có thể chạm đến thượng cổ di tích có một chút quan hệ. Hoặc là, rất lớn quan hệ, đương, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Cửa hàng một lần nữa mở cửa thời điểm, Psylocke chống thủ trưởng yêu nhã đi ra, hắn đứng ở chỗ cao nhìn quét một vòng, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Sau lưng tại một lần truyền đến làm ồn thanh âm. Psylocke đại nhân, lòng ta Lý có rất lớn nghi vấn. Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Thả, ngày này một sóng thao tác, như mở ra tạp đinh xe, tại đường rẽ lợi dụng thoát nước kênh mương qua ngoặt đồng dạng. Ngài xác định sẽ không lật xe sao? Bruce mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Tuy ngươi, đại bộ phận ta nghe không hiểu, nhưng ngươi tựa hồ tại nghi vấn ta quyết định. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi thiệt thòi. Psylocke đứng ở ven đường, đem trên tay mang theo bạch sắc bao tay đem xuống, đồng thời bắt đầu đem khấu trừ có chỉnh tề cúc áo mở ra hai khỏa, đồng thời cởi bỏ áo lót. Ai đi, vừa mới trả lại cẩn thận tỉ mỉ thân sĩ, thoáng cái liền biến thành một cái phóng đãng không cố kỵ nhà giàu đại thiếu cảm giác. Psylocke đại nhân, ta biết nói như vậy khả năng không quá phù hợp, thế nhưng lần này thượng cổ di tích có thể là chúng ta có thể hay không thuận lợi mở ra hai đo đạc. Ta là nói, thăng cấp hạch tâm cơ hội tốt nhất. Bruce thanh âm nghe vào có chút mê mang, tuy không phải là rất rõ ràng. Cái kia để cho ngài không tiếc nhượng ra một nửa chiến lợi phẩm khảo cổ nhân tài rốt cuộc là ai? Nhưng nếu như người kia là ngài học tỷ học muội hoặc là cái gì thanh mai trúc mã các loại giống cái sinh vật, Psylocke đại nhân, như vậy thân là tôi tớ ta, không thể không hướng ngài nói một cái đề nghị. Cái gì đề nghị? Psylocke đem bạch sắc bao tay nhét vào trong túi, đồng thời đứng ở ven đường ngăn lại một cỗ âm phủ xe ngựa. Đối với phu xe ngựa nói, phiền toái, Winterfell xưa cũ nội thành 777 hiệu, hắc điếm, khách sạn, xe ngựa tải, ba, một tiếng, bắt đầu hướng phía trước di động lên. Psylocke đại nhân, thỉnh nhất định phải bảo trì thanh tỉnh đầu óc, ta biết hiện tại thời đại bất đồng, tại ta ngủ say một vạn năm trong, phát sinh rất nhiều bất khả tư nghị để cho sự tình. Để cho đã từng cao cao tại thượng vị ác ma cũng bắt đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp, thậm chí trở nên nghèo khó không thôi. Thế nhưng loại này hư hư thực thực thè lưỡi ra liếm chó hành vi thỉnh nhất định phải nhanh chóng dừng lại, tiếp tục như vậy tử hạ xuống, ngài đường liền chật vật. Không, ngài sẽ không đường. Ngài thời điểm này đi khách sạn, chẳng lẽ là cái kia để cho ngươi thần hồn điên đảo nữ ác ma ở bên kia? Bruce thanh âm đã thật sâu mang lên cá nhân hắn tình cảm. Hắn lải nhải tiếp tục nói, cho dù ngài không có ý định đi mạo hiểm, hay là sợ phiền toái, không muốn đi thăm dò thượng cổ di tích, ngài cũng hoàn toàn có thể đem thăm dò quyền bán đi a. Bên ngoài nhiều người như vậy đều tại muốn đoạt lấy mua thăm dò quyền. Ngài nhắm mắt lại cũng có thể bán cái mấy trăm vạn ma thạch a. Đây chính là thượng cổ di tích a. Cái kia địa tinh cái gì đều không cần làm, liền giúp ngài đề cử một cái muội tử, là có thể đạt được như vậy một nửa chiến lợi phẩm sao? Nghe vào ngươi đối với thẻ lưỡi ra liếm cho cái từ này, quán niệm rất sâu a. Psylocke ngồi ở trên xe ngựa, cùng với tiến lên xe ngựa hơi hơi lay động, nói, nghe ngươi phàn nàn nửa ngày, ta đại khái minh bạch ngươi phàn nàn địa phương ở nơi nào. Ngươi cho rằng ta vì cái gì giống cái sinh vật, thật muốn cầm một nửa chiến lợi phẩm phân đi ra sao? Hoặc là nói, ngươi tại sao lại sản sinh ta cùng giống cái sinh vật quan hệ rất tốt ảo giác? Vậy ngài vừa rồi ký tên hiệp nghị, Bruce thanh âm ngừng dừng một cái, sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dùng đến có chút mơ hồ ngữ khí hỏi, Psylocke đại nhân, ngài sẽ không phải là, không sai, chính là người nghĩ như vậy, đi làm cho một chương lấy giả đánh cháo văn bằng, cao đẳng học phủ, khảo cổ học. Psylocke gật gật đầu, nói như thế, thế nhưng Psylocke, ngài ký tên qua ma pháp khế ước, ma pháp khế ước coi như là thượng vị ác ma cũng không cách nào vi phạm a. Hàm kim lượng siêu cao cao đẳng học phủ bằng tốt nghiệp. làm cho lời nói dối. Ngài coi như là trái pháp luật ma pháp khế ước. Bruce vội vàng nhắc nhở lấy nói. Trái pháp luật ma pháp khế ước. Không không không, làm sao như vậy được? Tốt xấu ta cũng là thượng vị ác ma. Hơn nữa còn là kinh lịch 90 năm giáo dục bắt buộc thượng vị ác ma. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta bằng tốt nghiệp, không có hàm kim lượng, không là cao đẳng học phủ đâu này? Psylocke cười nhẹ nói như thế. Đợi một chút, Psylocke đại nhân, ngài, ý định ngụy trang thành khảo cổ chuyên gia sao? Thế nhưng vì cái gì? Bruce hãm vào trầm tư, sau đó rất nhanh nói. Ta minh bạch, Psylocke đại nhân, ngài thật đúng là âm hiểm xảo trá a. Bruce theo sát lấy mang theo chiêu tức thanh âm hỏi. Thế nhưng Psylocke đại nhân, ngài vừa rồi cùng chủ tiệm nói là nữ ác ma a. Ngài nói muốn đề cử khảo cổ nhân tài là nữ ác ma a. Nhưng ngươi là nam a. Psylocke đại nhân, Psylocke mặt không biểu tình nói. Khế ước thượng ghi là nữ sao? Không có a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đối với thượng vị ác ma, chỉ cần không có ghi vào khế ước trong, nói chuyện liền một cái dấu chấm câu đều không tính toán gì hết sao? Ta đây loại này coi trọng chữ tín ác ma, đương nhiên là hoàn toàn dựa theo khế ước tới thực hiện a. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế, ta đang lo lắng đâu. Xem ra là ta lo ngại, chỉ bất quá Psylocke đại nhân, ngài làm sao biết cái kia địa tinh chủ tiệm sẽ đối với ngài đưa ra đề nghị tâm động đâu? Theo lý mà nói, hắn là cái chìa khóa sở hữu người, hẳn cũng có thăm dò di tích quyền lợi a. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đi thăm dò thượng cổ di tích a. Blue lại hỏi xuất một vấn đề, ngươi thực cho rằng một địa tinh chủ tiệm còn là một cái thương nhân liên minh danh nghĩa địa tinh chủ tiệm có thể trở thành cái chìa khóa duy nhất sở hữu người, trả lại có được di tích toàn bộ thăm dò quyền? Psylocke nói tiếp, hắn có khả năng đạt được e rằng chỉ là cái chìa khóa tiền vốn cộng thêm một ít ma thạch ban thưởng, nhiều lắm là trên chế độ cho hắn nhất định chỗ tốt. Giảm thu thuế cái gì? Thương nhân liên minh là liên minh, cũng không phải là thương nhân từ thiện, chỉ có một cửa hàng địa tinh là làm không chủ, cho nên ta đề nghị hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Ngài là ác ma sao? Vâng, thượng vị ác ma. Psylocke hé mở mặt ẩn vào trong bóng râm, lộ ra âm hiểm nụ cười. Chúng ta đến, ác ma đại nhân. Hai khối ma thạch, âm phủ mã xe dừng lại. Dã thú người Sa Phu quay đầu nói như thế. Mắc như vậy, phát triển giá, ngươi dẫn ta đường vòng a. Ngoặc kép chấm chấm. 3. Âm phủ xe ngựa tại Psylocke sau lưng rời đi. Tại Psylocke trước mặt là lần trước cùng Bacon giáo sư gặp mặt thời điểm lại tới khách sạn. Hắc điếm, tại Hắc điếm môn khẩu, giống như lần trước đồng dạng có chút quạnh quẽ. Đèn ma pháp quang chiêu bài hiện ra rất là ái muội hồng sắc ánh đèn. Psylocke kéo kéo cổ áo, tay ước lượng tại trong túi quần, hướng lên trước mắt Hắc điếm đi qua. Chỉ bất quá đường Psylocke thấy được bên cạnh một cái dựa vào tường đá đứng ra màu xanh biếc nữ tính dã thú người thời điểm, Psylocke dừng lại một chút bước chân. Cái kia nữ tính dã thú người thấy được Psylocke dừng lại động tác, nheo mắt lại, dẫm lên giày cao gót, lắc lắc thùng nước eo, tới lui không biết cái gì đồ chơi đồ vật, xinh đẹp đi tới, đối với Psylocke ném vứt mị nhãn. Đẹp trai, xử lý chứng nhận sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.